Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2019 tại trung tâm gia đình Phật tử miền Quảng Đức ở San Bernardino ở miền Nam California. Hôm nay chúng ta sẽ nghe cái đề tài là đối trị tham sân si. Quý vị biết đó là tham sân si là ba cái chất độc rất là nguy hiểm. Người theo đạo Phật là phải luôn luôn tìm đủ mọi cách để diệt trừ ba cái chất độc này. Tham sân si là ba chất độc không phải nằm trong người mà nằm trong tâm của chúng sinh. Và chúng sinh trôi lăn trong sinh tử luân hồi không có ra khỏi cũng chỉ vì tham sân si. Ngày nào trong tâm còn tham sân si thì ngày đó chúng ta tiếp tục trôi lăn trong sinh tử không có ra khỏi. Người tu dù là tu xuất gia hay tại gia cũng phải cố gắng diệt trừ tham sân si. Cho nên là vấn đề diệt trừ tham sân si đó là vấn đề quan trọng nhất và căn bản nhất của đạo Phật. Đức Phật Thích Ca giải thoát khỏi sinh tử luân hồi thành Phật cũng nhờ diệt trừ tham sân si. Các đệ tử của Ngài thời đó đi theo Ngài để mà giải thoát khỏi sinh tử luân hồi cũng phải tu tập để diệt trừ tham sân si. Đến khi mà thành tựu đó thì thành A-la-hán, thì các vị A-la-hán là những vị hoàn toàn trong sạch, tức là trong tâm không còn tham sân si nữa. Đó, giống như là một cái ly nước, quý vị múc nước xong lên nó đục, nó có bùn, có lầy sình, thì mình phải cố gắng lọc nó, lọc đến khi nào cái ly nước bùn nó trở thành hoàn toàn là nên thành ly nước trong, thì lúc đó mình mới uống được. Thì người theo đạo Phật muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi phải tìm đủ mọi cách tu tập, bất cứ pháp môn nào cũng không nhằm mục đích là phá bỏ ba cái chất độc này trong tâm là tham sân si. Người tu hành thì lại càng phải tu tập tinh tấn hơn để diệt trừ ba cái này. Còn người cư sĩ tại gia thì cũng phải cố gắng diệt trừ ba cái này. Tại vì thời của Đức Phật, những người cư sĩ tu tại gia như ông Cấp Cô Độc, bà Visakha, các vua chúa cũng vậy, cũng phải từ bỏ tham sân si. Tại vì các ngài đó cũng đã chứng quả, cư sĩ có thể tu tập chứng quả cho tới ba cái quả thánh đồng, đó là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Thì ba cái quả đó là vẫn còn là cư sĩ nhưng mà phải diệt trừ tham sân si hết. Đến A Na Hàm thì coi như là đã không còn tham dục và sân hận nữa, nhưng mà si mê vẫn còn. Đến A La Hán thì mới diệt trừ hết được. Cho nên người tu hay cả cư sĩ tại gia, quý vị biết ông Cấp Cô Độc, ông ta cũng chứng được cái quả Tu Đà Hoàn. Bà Visakha là nữ thí chủ lớn tương đương với lại ông Cấp Cô Độc, thì bà đó cũng chứng quả Tu Đà Hoàn. Thì tất cả những quả thánh này luôn luôn mình diệt trừ được một phần nào thì mình sẽ giải thoát nhiều chừng đó. Cho nên trong cái thời tu tập thì bất cứ quý vị tu tập pháp môn nào cũng vậy, nhiều tu thiền, nhiều tu tịnh độ niệm Phật, hay là tu mật tông, tu pháp môn nào cũng phải nhằm từ bỏ tham sân si. Người tu mà tu lâu năm mà hãy còn tham, hãy còn sân, hãy còn si thì tu cái đó là tu chưa có đúng, hoặc là tu sai, không có đúng với đạo Phật. Tại vì có nhiều người tu mà không có quay trở lại để diệt trừ tham sân si. Tại tham sân si nó nằm trong tâm của mình. Mà tu tức là tu tâm, hiểu không? Tu là tu tâm chứ không phải tu tu thân. Tu thân cũng có, nếu mình lo ăn, nếu không ăn là chết, cho nên phải ăn. Nhưng mà ăn tham quá đó là hóa là lãi tham nữa, là ai dẫn ăn của mình thì mình sân lên. Đây có những người vào chùa thì thích ăn chùa thôi, thì cái đó là đi vô chùa tu mà tu tham, tham ăn. Còn vô chùa đó mà ai đụng cho mình cái mình sân lên thì cũng như tu vậy. Nhưng mà vô chùa là tu sân. Trên vô chùa lâu năm nhưng mà tham sân si không có trừ mà vẫn tiếp tục tu tham tu sân, vẫn vào chùa tham ăn, tham chức, tham quyền, tham đồ, tham tượng, tham đủ thứ. Cho nên mặc dù đi vào chùa tu hành lâu năm vẫn thích, tí nữa mình sẽ đi thấy cái tham đó là nó bắt đầu từ cái thích. Tham là đơn giản nói đời ngoài đời này, là thích có nhiều. Chữ tham là vậy thôi quý vị. Tham là thích, thích gì? Thích có nhiều. Mình có một, thích có hơn nữa. Mình có cái tượng Phật thì mình thích một cái tượng Phật lớn hơn. Rồi mình thích cái tượng Phật lớn hơn nữa thì sau đó mình thích tới hai tượng lớn hơn. Hai tượng xong mình để chưa đủ, mình muốn có thêm hai tượng nữa để bốn góc. Để bốn góc không chưa đủ nữa, phòng nào cũng có tượng hết. Thì cái đó mặc dù là mình có tu nhưng mà vẫn tu tham, mình không có sửa gì hết. Mình tu nhiều, càng nhiều thì mình có càng nhiều tượng Phật, phải không? Thì cái đó là tu tham. Còn bây giờ vào chùa mình tu xong rồi ai trái ý mình, thầy trụ trì hay là sư cô trụ trì không có làm theo ý mình, mình nổi sân lên, buồn, giận. Thì cái là mình cũng vô chùa tu nhưng mà tu sân. Các vị thấy không? Cho nên vào chùa mà không hiểu thì tham sân si mình vẫn không có thay đổi gì hết. Nếu mà người biết tu đó phải quay trở lại nhìn xem mình có tham sân si hay không. Quý vị nghĩ không, mình có tham sân si không? Có nhiều hay ít? Vậy quý vị quá giỏi rồi. Quý vị nhìn thấy mình có là khá lắm. Tại có nhiều người nó nói tôi đâu có tham đâu. Rất nhiều người nói tôi đâu có tham, mà họ nói tôi cũng không có sân nữa. Đừng ai chọc tôi là tôi không có sân. Họ nói vậy đó. Ai biểu quý vị chọc tôi làm chi? Đừng chọc tôi đi. Tôi vô chùa tôi nói đòi ăn bún là phải đưa bún, đòi ăn phở phải đưa phở thì không sân. Mà vô chùa đòi ăn bún mà đưa phở là sân lên. Ai biểu tôi nói không cho chúng ý, quý vị thấy không? Giờ người ta nói tôi không có tham sân si. Ai biểu quý vị giờ quý vị để đồ để rơi tiền trước mặt là tôi lụm liền á. Ai biểu quý vị để rơi tiền để bóp bậy bạ tôi lấy thôi, đâu tham đó. Ta nói vậy trên quý vị nhìn thấy mình có tham sân si là khá rồi, mà quý vị thấy mình có nhiều nữa hả? Nhưng mà quý vị quá giỏi nữa. Tại sao vậy? Tại vì thấy mình có tham sân si thì mới sửa được. Còn mà người không thấy mình có tham sân si thì đâu sửa đâu, có hiểu không? Cho nên có nhiều người rất là hiền lành mà không bao giờ đi chùa hết. Tại sao vậy? Nó nói tôi hiền rồi đi làm chi? Tôi hiền rồi đâu cần đi chùa làm gì? Tôi đâu ăn cắp ăn giật của ai đâu bắt tôi đi chùa. Tôi hiền không làm ác, không ăn trộm ăn cắp của ai bắt tôi đi chùa làm gì? Tôi không muốn đi chùa. Nhưng mà những người đó trong tâm vẫn còn đầy dẫy tham sân si đó. Cho nên ngày nào mình còn tham sân si là mình cần phải đi học đạo để mà giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cho những người hiền lành đâu có giải thoát khỏi sinh tử luân hồi quý vị. Người ta hiền không quý vị, lấy đồ của người ta sân lên liền. Quý vị chửi người ta cũng chửi lại liền, ăn thua đủ liền. Cho nên hiền không có nghĩa gì hết đó. Còn những người có tham sân si, biết mình tham sân si, tìm cách để mà diệt trừ tham sân si, thì những người đó có hy vọng giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái chính là tham. Tham là gì? Tham là một cái trạng thái Trong đạo Phật nó gọi là tâm sở. Thầy không biết sư cô dịch sao cho quý Phật tử. Tâm sở nó gọi là một cái mental factor. Thì cái tâm sở đó là một cái tâm, là những cái trong tâm nó khởi lên, cái sự khởi lên đó, đó là trong tâm nó ưa thích cái đối tượng. Tức là sao? Mỗi lần nó thấy cái gì bên ngoài mà nó thích và nó muốn lấy cái đó, đó là bắt đầu cái tâm tham khởi lên. Giờ thí dụ, thầy lấy thí dụ dễ ở thôi cho quý vị. Mình đi đâu đó mà mình thấy cái bóp đẹp, thì bắt đầu nhìn thấy cái bóp đẹp á là thích rồi. Thích thì thích xong nhìn thôi đi về. Nhìn bóp đẹp xong đi về hay làm gì quý vị? Thì khi mình thích cái bóp đẹp đó là mình muốn mua rồi à. Thì lúc đó đó là bắt đầu tham rồi quý vị. Thấy cái bóp thôi. Còn giờ mình đi đâu mà thấy, thế quý vị đàn ông, quý vị thấy người đàn bà đẹp, thế là bà đẹp là nhìn cái chớp mắt cái đi về hả? Hay là mở con mắt thao láo ra nhìn ngoài? Hay là nhìn thấy người đẹp cái chớp một cái quay đi chỗ khác? Hay là làm gì tiếp? Mở tiếp con mắt không có chớp nữa. Hồi nãy chớp chớp mấy cái họ đứng luôn, mở toang ra nhìn ngoài. Rồi sau đó người ta đi đâu là cái đầu cũng quay theo đó. Không những vậy rồi, về nhà cái hình ảnh đó tiếp tục trong đầu. Thì lúc đó là người thường không có biết gì hết, hoàn toàn không biết gì hết. Nhưng người tu đó có chánh niệm là biết rằng ồ, đây là tâm tham. Phải thấy được tâm tham mới trừ được. Còn không thấy tâm tham không trừ được nó. Người không thấy tâm tham thì làm gì? Thầy nói hồi nãy đó, thấy cái bóp đẹp thì thích, thích rồi làm gì? Lấy credit card ra, gạt một cái, hồ đem về. Đem về làm gì? Xài cấp. Trở lại tâm tham là thấy đối tượng. Đối tượng tức là cái object đó, thích cái đó và muốn chiếm hữu lấy nó về làm của mình, đó là tâm tham. Giờ đây mình nhìn lại không, mình có thích cái gì không? Có thích, thích nhiều thứ. Không phải nhiều thứ mà thích đủ thứ. Có hai loại tham. Thì trong đạo nó có chia ra là tà tham và chánh tham. Tà tham là gì? Tà tham đó là tham thích những cái gì đồ vật của người khác à, mình không có mà thấy người ta có, mình muốn cái đó. Ví dụ như mình, nhà mình có xe đạp thôi, thấy người ta có xe hơi rồi thì mình thích chiếc xe hơi của người ta. Thì đó, bắt đầu tâm tham nó khởi lên rồi, mà khởi mà muốn cái của người ta cơ. Thì muốn cái của người ta thì sao vậy? Từ từ nó đưa tới cái phải giật cái của người ta chứ làm sao vậy? Mình không có thì phải lấy của người ta. Thì từ cái tà tham đó nó mới đưa tới cái trộm cắp. Mình không có tiền mà người ta có tiền, mình muốn tiền của người ta thì phải móc túi người ta. Mình không có vợ thế người ta có vợ thì sao? Thì mình phải đi lấy vợ chứ. Nhưng mà không, tôi thích cái vợ của cái ông đó, là cái bà đó bà đẹp chứ còn bà kia xấu quá. Thích, thích cái của người ta cơ. Thì cái đó là tà tham. Còn giờ chánh tham à, nó còn có chánh tham nữa, nghe hay ha. Chánh tham này có bộ được ha, tức là có quyền tham. Tức là tham cái đó gọi là acceptable, tức là chấp nhận được. Tham đó là gì? Là tham thọ hưởng cái của mình. Mình có à, cái gì của mình thì mình thích thọ hưởng đó à, mình không lấy của ai hết à, cho nên cái đó gọi là chánh tham. Cái tà tham đó thì nó dẫn tới trộm cắp, tà dâm, những cái đó thì phải chặn lại. Nhưng mà người cư sĩ tại gia thì cho phép được chánh tham. Tôi đâu ăn cắp của ai đâu, phải không? Nhà tôi, tiền của tôi, đồ đạc của tôi xài đó. Cho nên quý vị nào có tiền thì chánh tham là gì? Chánh tham đó, mình có tiền mình đâu ăn cắp của ai đâu. Thầy đi ra ngoài tiệm mua chừng 20 cái box Louis Vuitton. Quần áo thì mua chừng 200 bộ thôi. Xe hơi thì khoảng 2-3 chiếc. Một mình mỗi lần, mỗi ngày lái 1 chiếc. Đó, nghe ra chứ không nổi nữa, đậu đầy ngoài đường luôn. Mình không ăn cắp của ai hết, cho nên không ai có quyền nói gì mình hết. Đó, đó gọi là chứng tham. Rồi, tiền của mình có thì mình tha hồ ngày nào cũng đi ăn nhà hàng hết, vô all you can eat, trả 5 đồng ăn bằng 50 người. Cho nên sau đó là người nó mập thù lù ra. Đó, cái đó là, mình đâu có tham đâu. Tiền của tôi ăn, tôi trả tiền thì tôi ăn thả cửa, mà nó cho phép ăn nhiều thì tôi ăn chụp tiệm nó luôn. Thì cái đó gọi là chánh tham quý vị. Thì cái tham đó nó gọi là tham dục. Đó, tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham... Tí nữa mình sẽ thấy cái đó trong trung đạo, trong đạo nó gọi là tham ngũ dục, năm cái dục. Đó, thế vì thấy, cho nên người tu đó là mình giữ giới. Giữ giới đó là chặn cho mình không có tà tham, không có ăn trộm, ăn cắp, tà dâm, lấy đồ của người khác. Nhưng mà người tu đó, mà tu khá hơn, muốn diệt trừ tham sân si đó, là phải trừ luôn cái chánh tham nữa. Đó, mà tôi có tiền tôi mới ăn gì tôi ăn. Ăn toàn là hủ tiếu, ăn toàn đồ mỡ đầy đủ, ăn những thứ đó thì từ từ quý vị nó cho cái gì? Mỡ máu, máu mỡ nè, đường nè, cholesterol tùm lum hết trong người. Đó, đó là tham ăn. Đó. Giờ đó là cái nói sơ quý vị biết là cái tâm tham là như vậy. Tâm tham phải biết nó là cái gì trong đầu mình. Thôi mỗi lần tham là biết liền rồi. Thích cái gì? Đó. Thích cái gì thì được. Nhưng mà người tu đó, Đức Phật dạy thiểu dục. Còn người đời là tham dục đa dục, tức là có một thì muốn 10, có 10 thì muốn 100. Nên người tu thì có một thì muốn phần nửa thôi. Bớt xuống một chút, thiểu là ít đi. Đó. Thiểu dục là desire less. Còn tham dục là desire more. Muốn hơn nữa. Thì thời nay đó quý vị, thời nay là xã hội Âu Mỹ này là nó kích thích lòng tham của mình. Đó. Kích thích lòng tham của mình luôn luôn là nó làm cái đẹp hơn, mới hơn, cái gì cũng càng ngày nó cứ bắt mình phải chạy theo hoài. Đó. À, quý vị rất đơn giản thôi, thời nay là mấy cái smartphone này nè. Đó. Thời nay cái smartphone này nè, mấy cái phone mà mới tinh này nè, là quý vị thấy là mỗi năm Apple với lại cái này thầy nói cho mấy chú nhỏ ngoài kia. Đó, tại đây thầy không nhìn thấy mà ngoài kia. Đó, là cái lòng tham con nít tham đó, con nít hồi nhỏ xíu là tham ăn kẹo, phải không? Kẹo nó ngọt thì cho một viên, cho một cục kẹo, muốn hai cục. Quý vị thấy con nít đó là nó nhỏ nó tham rồi quý vị. Nít tham ba má mà cho ăn ít quá đó, nó thèm chocolate đó. Rồi ba má đi vắng quý vị biết không? Nó mò nó lấy ăn chết đầy miệng á, xung quanh miệng đen ngòm mà. Cái về ba má hỏi nhà ăn trộm chocolate của ông, nó đâu có, nó không có soi gương, nó không thấy, miệng nó đầy luôn, đầy xung quanh các quý vị, nó không biết. Rồi kẹo cũng vậy, nó chia mỗi đứa một cục kẹo, xong rồi nó ăn xong đủ nó ra dịch của anh em nó, phải không? Quý vị ở đây có ai có thấy không, con nít có thấy nó dịch không, dịch đồ ăn của nhau không? Ê, nít có tham không? Mới nhỏ có tham rồi quý vị. Đó, giành giật rồi, đó là đồ ăn, đồ chơi làm sao? Đồ chơi có giật không? Cũng giật luôn, nít hay thiệt. Cái tham không ai dạy mà nó biết quý vị. Ba má có dạy nó tham không? Có những cái hay phải đi học mà không ra, trong khi cái tham này quý vị thấy con nít nhỏ, mới nhỏ xíu mà. Không ai dạy, ba má đâu có dạy tham, còn dạy phải con cho em nha, nhường cho em thì nó có nhường không? Không, giật của em luôn, đánh em luôn, lấy đồ. Không có ba má đó là nó giành giật của em. Lấy, Rồi cái tham đó ở đâu ra vậy quý vị? Ba má đâu có dạy, nó lấy ở đâu ra? Nó đem từ kiếp trước. Chúng ta đời đời kiếp kiếp chúng ta luôn luôn mang theo cái tham, cái sân đó. Tham lấy vô. Mà lấy không được có thể sân này. Cho nên cái sân á, là nó luôn luôn nó đi theo sau cái tham. Tham không được thì sân. Và đối tượng của tham là object of greed. Cái tham đó là gì? Đối tượng đó là gì? Đó là đơn giản thôi, là người và vật. À, mình tham, tham cái gì? Tham người và tham đồ vật. Nếu mà cái đó là nói ngắn là người và vật, thì là tham, tham người đẹp. Thấy người đẹp thì mình thích. Nhưng mà bây giờ thầy nói đi vào trong đạo Phật, thì trong đạo Phật có nói về ngũ dục. Có vị nghe chữ ngũ dục chưa? Ngũ dục đó là tài, sắc, danh, thực, thủy. Đó, năm cái. Thì giờ cái này là tiếng Hán. Tiếng Hán cho nên cho thầy dịch là tiếng Việt đó. Tài tức là tài vật, tức là tiền bạc. Ai cho mình trăm thì mình muốn nhiều hơn. Đó. Đi làm cũng vậy, thì đi làm có tiền rồi muốn làm có nhiều hơn nữa. Thế từ từ mình sẽ thấy tại sao muốn nhiều hơn. Nhiều hơn để nó thỏa mãn cái dục lạc của mình. Cho nên mình mới phải đi làm 2 job, 3 job. Để trước hết là tham tài. Tài là tiền á. Có vị nghe thần tài không? Nghe thần tài không? Tài tức là tiền á. Tham tiền bạc. Tài là tiền bạc hay của cải. Rồi kế tiếp là sắc. Sắc ở đây là sắc đẹp. Sắc đẹp đây nó có chung hết, không phải là sắc của nam nữ không, mà tất cả những cái gì như là thích xe đẹp, phone đẹp, hoa đẹp, nhà đẹp, tất cả gì đẹp đẹp là mình ưa thích hết. Cái đó là sắc. Tài sắc là đến danh. Danh là fame, tức là thích danh vọng, thích người ta biết tới mình. Cái danh chỉ có đơn giản vậy thôi. Ồ, ham làm tổng thống, ham làm tỉnh trưởng, ham làm giám đốc, tất cả cái đó. Tức là nói chung cái đó là ham những cái chức. Nhưng mà cái chức đó để làm gì? Là ham người ta biết tới mình, biết mình nổi tiếng hơn người khác. I am the best. Và cứ mỗi lần đó I am the best là biết là nó đơn giản thôi. I am the best, so you know me. Cho nên là quý vị gặp hai hỏi do you know me, quý vị nói no là người ta quê sệ liền. Tổng thống Trump tới trước mặt quý vị mà quý vị cái gì sơ rớ hỏi hey, lui ra, ông này hỏi ông này là ai vậy? Who are you? Nói I am the president of the United States. Tôi tổng thống Mỹ. Ủa vậy hả? Tôi tưởng ông làm một quán McDonald chứ. Ồ, nói câu đó là không có cái gì mà đau lòng cho ông Trump. Nên ai quý vị, ai mà gọi là chấp ngã khoe khoang gì đó, quý vị cứ lờ đi phất tỉnh nơi coi như không biết á, ta tức lắm. Tại sao? Đó là danh đó quý vị. Danh là đi tới đâu cũng muốn người khác phải thấy mình. Ồ, mình là đẹp nhất, mình là giỏi nhất, thông minh nhất. Me, I am the best. Đó, cái đó là danh đó, ham danh đó quý vị. Rồi kế tiếp tài sắc danh, rồi kế tiếp nữa là thực. Thực tức là ham ăn. Không biết tới cô chú nhỏ ngoài có ham ăn không? Ở xứ Mỹ này á, đa số chúng ta rất là ham ăn. Tại sao? Tại đồ nó ngon. Đồ ngon thì phải làm gì? Ngon ăn nhiều phải không? Cái đồ dở có ăn nhiều không? Không, đồ dở không ăn nhiều. Nếu quý vị thấy ở Phi Châu người ta ăn nhiều không? Phi Châu là không ăn nhiều được. Cho nên là dân chúng gầy nhom mà quý vị. Mà thật ra là không có đồ ăn luôn nữa. Không có đồ ăn luôn nữa quý vị. Còn ở đây xứ Mỹ này đó là nó quá như đồ ăn, mà toàn là đồ ăn ngon. Nếu quý vị biết gì không? Đồ ăn ngon là đồ ăn độc. Đồ ăn ngon là đồ ăn độc hại. Tại vì nó đánh độc vào cái lưỡi của mình. Nó làm đủ mọi chất, nó đưa vào lab, tức là phòng hóa học á, nó chế biến đủ thứ. Ông thích người này thích mùi ngọt phải không, cho một tí ngọt. Đợi cái khoai tây chiên thôi, không phải tây chiên, chips rồi. Chips thôi quý vị. Mình chỉ có khoai tây chiên thôi, chiên lên là cho muối với tiêu thôi. Quý vị vô tiệm nó bán chips rồi. Đó. Đủ loại chip, chip nó có mùi này, chip này có mùi này, đủ thứ mùi đó. Chỉ có bán chip thôi đó, mà nhìn lên cái kệ hàng đó, nó cả mấy chục thứ chips. Tại sao vậy? Sao hay thế? Nó cho một chút xíu mùi này vô, người này thích mùi hành cho mùi hành, người này thích mùi barbecue cho mùi barbecue, người thích mùi ớt cho mùi ớt, thích mùi gì cho mùi đó. Mà ăn cho chỉ toàn là đường với lại đường, muối, cái này mùi thơm, mùi hóa học thôi, có vậy thôi. Đó, chưa kể là cái chất mà nó dầu nó chiên xào, quý vị biết dầu cũng vậy nữa, mình chiên chừng 3 lần đó là nó trở thành độc rồi quý vị. Không ai biết là dầu đó nó đâu có chiên 3 lần nó đổ đi đâu, nó chiên mấy chục lần rồi. Mình ăn chứ đâu phải nó ăn, tức là mình chết đáng chịu. Tàu cũng vậy, chúng cộng đồ của tàu nó làm, nó đẩy sang cho dân chúng trên thế giới ăn chết bớt đi, quý vị không? Cho nên đồ nó làm rẻ rề, nó làm bậy bạ đó. Đồ made in China là cái gì mà cho bà con cô bác trên thế giới ăn cho ngon, đồ đẹp này nọ, toàn là để chất độc ở trong đó cho chết bớt. Cho nên những người nào tham ăn á, thầy chỉ nhắc á, là ăn đồ càng ngon á, thì cẩn thận, đồ đó là càng độc. Tại sao? Tại vì luôn luôn có đường, có muối và có đủ chất hóa học, thì nó làm cho cái lưỡi nó thấy thích, thích ngon. Còn những đồ nào mà không ngon, quý vị, coi như là nó nhạt, không có gì hết, chính là đồ bổ. Thầy lấy ví dụ, quý vị lấy trái bơ đi, avocado đó. Quý vị cắt nó ra, quý vị múc nó ăn, nó có ngọt không? Ai có, ở đây có ai ăn avocado không? Bơ đó, quý vị cắt ra không? Quý vị ăn thường thường có ai ăn không không? Hay là quý vị phải cho đường vô, cho muối vô, cho bơ vô, cho đủ thứ vô, dắt xì dầu, nước tương, nước mắm gì, dắt tùm lum quậy, rồi cho hành, cho đủ thứ vô hết, rồi ngò rồi. Cho nó có mùi ăn á, cuối cùng toàn là cái mùi gì đâu không? Cái mùi bơ đâu còn đâu. Cái mùi chế bơ không còn nữa. Mình phải chế gì vô nữa. Tức là về bánh mì có ai ăn bánh mì không? Không, không. Mình cũng phải cho đồ chua nè, nước mắm nè, ớt nè, cho đủ thứ, lúc nào mình ăn thì cũng phải cho đủ thứ đồ hết. Ngay cả xì dầu mình ăn, đồ nước tương cũng ăn chay phải không? Trong đó quý vị biết toàn là chất gì không? Monosodium glutamate là gì? Bột ngọt. Rồi bây giờ mình nấu ăn cũng vậy, nấu để đồ vô cũng phải cho đủ. Tất cả mình luôn luôn chỉ vì tham ăn cho cái lưỡi mà mình chế bao nhiêu đồ chất hóa học vô. Tham ăn. Kế tiếp là tham ngủ. Thùy là ngủ. Giờ thầy nhắc lại là tài sắc danh thực là ăn. Thực ra là từ chữ sư phàn là ăn cơm tiếng Tàu. Có chết chừa dưới này có mấy người Tàu này. Chữ sực tiếng Việt dịch là thực. Thực là đồ ăn, nhưng mà thực có nghĩa là sực á, hấu sực á. Sực là ăn, rồi phàn phạn là cơm, rồi cái chót là ngủ, thùy là ngủ, ham ngủ. Ham ngủ ở đây á, là nó không phải là chúng ta cần ngủ, ai cũng phải cần ngủ hết, tại không ngủ là không được. Tại vì mình khi mình ngủ đó thì cái tế bào não nó sẽ tái tạo lại, nó renew lại. Còn mình thiếu ngủ, những người nào mà thiếu ngủ đó, thì cái tế bào não nó sẽ chết dần đó. Cho nên mình cần ngủ, người tu cũng cần ngủ, nhưng mà ngủ vừa đủ thôi. Mà chúng ta đó thì ngủ thẳng cẳng, ngủ thẳng cẳng cho nó đã. Mà ngủ đã nữa là biết gì không? Quý vị ngủ trên đất á, quý vị ngủ có lâu, ngủ ngon mà ngủ trong giường đệm không? Ngủ đâu đã hơn quý vị? Đã hơn không? Chính vì vậy đó, Cho nên người ta mới bán giường Tempur-Pedic, nền Tempur-Pedic, bán giường queen size, king size, bán đủ giường. Thì ngủ ở đây đó là ham cái sự dục lạc của giấc ngủ, chứ không phải ai cũng cần ngủ hết. Nhưng mà mình muốn ngủ trong cái giường thì là êm, cái giường thì là ấm, cái giường thì là mắc tiền. Để cho làm chi? Để ngủ cho nó đã. Thay vì ngủ có 5 tiếng thì mình ngủ trên cái giường đó, mình quất một lèo 10 tiếng luôn. Sáng dậy chuông đồng hồ reo cái không chịu dậy, bấm một cái ngủ tiếp. Tại đang êm, đang ấm quá, không có muốn đi ra. Đó là tham ngủ là như vậy đó. Tức là tham thích cái cảm giác khoái lạc khi mình đi ngủ. Thì trong năm cái sự ham muốn này đó, thì con người ta đó là mắc kẹt nhiều nhất, người bình dân là mắc kẹt nhiều nhất là cái tham tiền và tham sắc. Đó, ai cũng muốn nhiều tiền hết, làm đủ mọi cách để muốn có nhiều tiền. Kế tiếp là tham sắc đẹp, tức là cái gọi là sắc dục đó. Sắc dục đó thường thường là cái nặng nhất là đối với con người. Con người từ cái sắc dục đó nó sinh ra cái ái luyến. Ăn rất là quan trọng, nhưng mà người tu cũng vậy, thì phải ăn vừa phải thôi, ăn vừa đủ thôi. Trên cái gì cũng vậy, cái lòng tham trở lại. Đức Phật không có cấm chúng ta không có được ăn, không được ngủ, nhưng mà ăn vừa phải thôi, ngủ cũng vừa phải. Thì đối với tiền bạc đó, cái tham đó, nó khiến cho mình thích tham đó, thì từ từ mình không có ngừng nó đó, thì mình sẽ đi tới cái chỗ trộm cắp, muốn lấy của người khác đem về của mình đó. Còn đối với người đó thì mình trở thành dính mắc, attachment, dính vô. Thì từ cái sự mà muốn như vậy đó, nó dẫn tới chúng ta sẽ bắt đầu tạo nghiệp đó. Chúng ta tái sinh vì tạo nghiệp. Thì tham nó khiến chúng ta cái gì? Thì thầy đi từ năm cái ngũ dục. Rồi trước hết là tham tiền của. Mình ham tiền của, tham. Thì từ cái đó đó, tham tiền của tức là muốn có nhiều hơn, thì mình có thể làm trộm cắp. Mà không trộm cắp á, không dám ăn trộm cắp, sợ bị bỏ tù, thì mình đi casino. Casino, cái casino làm gì quý vị? Đánh bài. Đánh bài để làm chi? Để thắng. Để thắng thì có tiền. Nếu mình tới casino là mình thắng, đem về, mình nghĩ trong đầu đi tới Las Vegas là đi cuộc này chắc đem về nhất là khoảng ít nhất thôi khoảng 200 ngàn thôi. Đánh cuộc nào thắng cuộc đó. Nhưng mà nó lại ngược lại, cái người đồng tham thì không bao giờ được hết đó quý vị. Tới nơi là đem bao nhiêu là cháy hết, sạch bon mà còn mang nợ nữa, vay nữa đó. Có nhiều người tới Las Vegas đánh bạc hết tiền xong rồi, hết tiền rồi, thầy ta cho mượn tiền bà con cô bác mượn, xong rồi có xã hội đen nó cho mình mượn, xã hội đen cho mình mượn tiền, rồi mình thích quá, mình lấy tiền đó đánh. Để thường thường người thua, quý vị ở đây quý vị ai có ai chơi cờ bạc không? Không có ai chơi. Ở đây là gia đình Phật tử cho nên là không ai chơi đánh cờ, không ai cờ bạc hết. Thường thường cái người mà đi đánh cờ bạc mà thua đó quý vị, thường thường là quý vị biết ta thua thì ra muốn làm gì? Gỡ. Thua phải ráng gỡ lại. Thua rồi phải ráng gỡ lại, mà gỡ lại biết đâu mình ăn nhiều thì hoa. Không? Cứ càng gỡ thì càng thua nữa quý vị. Đó. Thì lâu lâu ở Las Vegas có những người thua hết tiền đó thì người ta tự tử bằng cách nhảy từ trên lầu xuống hết tiền. Dạ. Rồi trộm cắp hoặc cờ bạc, nếu không nữa thì cuối cùng nó dẫn tới ăn trộm ăn cắp, thì cuối cùng dẫn tới tù tội. Đó, đó là những người này có. Còn nếu mà tham tiền của mà không có lấy của người khác đó, thì nó sinh ra cái khác, thì sinh ra cái tánh keo kiệt, không có cho. Tiền của tôi là tôi giữ, nó gọi là trở thành keo kiệt. danh từ ở đây quý vị có danh từ gọi là trùng sò đó. À, mấy con sò nó dính nó thành một trùng, nó không nhứt ra không rồi. Đó. Thì nó có hai cái ra bên ngoài đó là ăn trộm ăn cắp thì nguy hiểm quá, mà không muốn đó, thì muốn có tiền thêm thì đi đánh cờ bạc, đánh lô tô, đánh xổ số, đánh đề luôn hết. Đó, ở đây không có mà đánh đề. Ở Mỹ thì có đánh cá, cá độ đó, cá độ football phải không? Ở đây có ai chơi cá độ football không? Chắc cũng tù hết rồi, không ai chơi hết. Không, tôi hiền lắm, tôi không có đi casino đâu, chỉ lâu lâu có mỗi trận football nó cá độ thôi, mà mỗi lần cá độ ít ít thôi, chừng 10.000 thôi. Cá độ hay gì đó. Đó. Còn nếu không thì keo kiệt, không dám cho ai hết, không dám bố thí, không dám cúng dường, không dám giúp đỡ người khác. Đó. Thì những người mà keo kiệt là biết là mình có cái lòng tham rồi, tánh tham của mình cũng khá rồi. À, tham tiền của, kế tiếp là tham sắc. Sắc ở đây là sắc dục. Thường thường sắc dục đó là tham sắc đẹp đó, thì nó cũng dẫn tới cái việc ngoại tình. Tại vì sao? Tham sắc đẹp rồi tức là mình có người vợ rồi, nhưng mà sau một thời gian thì người vợ đó, mình đi đường mình nhìn thấy có người khác đẹp hơn. Tại sao? Tại cũng giống như vậy nè, quý vị mua một cái iPhone 8 này, iPhone 8, mà bây giờ nó ra iPhone gì rồi quý vị? 11 rồi. Trên iPhone 10 mình không thèm luôn. Thì cũng vậy đó, luôn luôn mình muốn cái mới hơn, cái đẹp hơn. Thì quý vị lấy vợ xong 10 năm rồi thì vợ mình cũ già 10 năm rồi quý vị. Già 10 năm rồi đó. Già rồi mình đi thấy người khác trẻ hơn 10 tuổi thì sao, mình thích hơn. Đó là chuyện tự nhiên. Cái đó là cái tâm tham nó như vậy quý vị. Nó tự động nó như vậy thôi. Chính vậy cho nên người tu nó rất là khó. Tu là đi ngược dòng đời, rất là khó. Bây giờ ai đưa cho quý vị các iPhone 11, nó lại đưa các iPhone 5, quý vị lấy cái nào? Nói ngu gì lấy cái 5, có khùng không mới lấy. Đó. Cho nên người nào lấy cái đó là khùng. Còn mình thông minh, mình phải lấy cái 11, iPhone 11. Và bây giờ đưa hai người đàn bà, bà 50 tuổi, đưa bà 20 tuổi, hỏi lấy ai? Lấy 20. Mấy cô kia nói lấy 20 đúng rồi. Tại sao? 50 tuổi là 50 năm cũ rồi quý vị. Có nhiều người 20 tuổi không chịu, nó đòi 15 thôi. Rất là nguy hiểm. Cái đó là cái tâm tham đó. Quý vị cười nhưng mà đó là tâm tham. Thì cái tham sắc, đó là tham sắc. Tham sắc là tham những cái sắc đẹp đó. Thì nó dẫn đến, đây nó cũng có hai loại. Cái loại tham tà đó là tham cái của người ta, thì nó dẫn tới đi ngoại tình. Có tham mà chính đó là sai đồ của mình. Sai đồ của mình đó thì nó dẫn tới cái sự dâm dục vô độ. Nó giống như thời xưa các ông vua đó quý vị, nổi tiếng ông vua Việt Nam thời xưa là ông vua Lê Ngoại Triều đó. Mấy ông vua là vợ nhiều lắm. Tại sao? Có quyền. Quý vị biết vua có quyền có vợ nhiều, nhưng người dân thường không có quyền. Dân thường thì nghèo thì không có vợ. Còn ai mà giàu nữa cũng được có một vợ thôi. Nhưng mà vua đó thì chính thức có được bao nhiêu cũng được hết. 100, 200 cũng được. Cho nên thời xưa đó, người ta rất thích làm vua là vậy quý vị. Làm vua muốn bao nhiêu vợ cũng được hết á. Mà vua nó còn đọc một cái nữa, vợ người ta đang mình, người ta đã vợ của người ta, ông vua đi ngang qua thấy bà đẹp á thì sao? Vẫn bắt về, bắt về làm thứ phi. Tức là giật ngang xương. Mà giật ngang xương mà có quyền. Tại sao? Tại vì là vua cho nên có quyền đó. Trên thời xưa đó quý vị thấy, ở lịch sử thời xưa, ở tất cả các nước Âu Á gì đó, ai cũng thích làm vua hết. Tại sao? Làm vua đó thì muốn cái gì cũng được, thỏa mãn tất cả các sắc dục của mình. Muốn bao nhiêu đàn bà đẹp đi hốt hết, muốn đồ ăn nào ngon ở đâu phải đem về cho ta hết. muốn tiền bạc ở đâu cũng lấy về hết, vua muốn dịch của ai là dịch, ngon lành như vậy. Rồi cũng vì tham sắc đẹp như vậy cho nên nó dẫn tới một là đi ngoại tình, ăn ngủ tìm cách dịch của người khác, hai là cái của mình đó thì mình dâm dục vô độ, mà hai nữa từ cái tham sắc đó nó có thể dẫn tới là có thể giết người. Như ở bên Mỹ này quý vị thấy có rất nhiều cái vụ án mạng, bây giờ nó cũ rích rồi mà thầy nhắc lại thôi. Như là cái chuyện mấy chú nhỏ này cũng quên hết rồi, hồi xưa là Scott Peterson là California, miền Bắc California đó quý vị, vợ là Lacey đó, đang có thai đó, rồi anh chàng ta đi thích một cái cô khác đó, cô khác xong rồi nhiều khi thầy cũng hiểu tại sao Mỹ nó làm vậy. Nếu thích, không thích vợ mình thì ly dị đi, ly dị legal mà, ly dị rồi thôi đi với người khác, nhưng mà nó không làm, để nó giết vợ mình đó. Cái chuyện Scott Peterson là chuyện rất là rõ, nó cũ rồi, thầy nghĩ ai cũng biết hết. Anh chàng ta giết vợ làm gì quý vị? Đem vứt xuống cầu Golden Gate, San Francisco đó, vứt xuống đó. Mà sợ vứt, quý vị vứt xác chết xuống thì nó nổi lên quý vị, nguy hiểm lắm. 3 ngày nó nổi lên. Biển nó kỳ lạ lắm, biển không nhận xác chết quý vị. Biển nó chơi vậy đó, không nhận xác chết. Xác chết dơ lắm, thúi lắm, nó không nhận. Quý vị có biết cái đó không? Quý vị đi vượt biên, mấy người mà tàu nó đắm rồi đó, làm mấy người chết đó, nó nổi lành bành nha. Quý vị có thể, xác chết nó nổi trên mặt nước chứ nó không có chìm, trừ khi nào cá mập tới sực thôi, chứ xác chết là nó nổi lên đó. Thì anh chàng ta rất là thông minh, chàng ta vứt xác xuống cột của đá quý vị, cột của đá liệm xuống cái biển, xong là hy vọng là biển nó cuốn trôi ra ngoài. Nhưng mà xui anh chàng ta đó, là nó không đánh ra ngoài biển, nó là đánh trở vô, đánh trở vô. Rồi khi mà dưới nước lâu á thì cũng bị đá nó kéo xuống một thời gian rồi đó, chắc nó cá nó rỉa hay là sao đó, nó lại người nó sình ra, nó nở ra đó. Thì cái thai nó cũng chui ra, rồi dây nó đứt thì cả hai cái xác nó trồi lên, người ta tìm ra được. Cuối cùng thì thầy không biết nó xử tử Peterson chưa. Cũng cái chuyện khác nữa, rất là toàn những chuyện của xứ quý vị, cũng California thôi. O.J. Simpson cũng giết vợ đó, tại vì thấy vợ đi với lại anh chàng khác gì đó thì giết mà đâm chết thôi, chứ không có làm những kia. Và từ cái tham sắc đó là đối với cái làm ác, nhưng mà còn cái tham sắc đó nó đưa ra một cái khác nữa là ái luyến, attachment. Attachment tức là sao? Lúc nào cũng phải bám dính vợ con của mình, bám dính chồng con của mình, rồi bám vào con cháu của mình. Cho nên những người mà tu hành á, cái này là thầy đi từ cái ác, cái này là bớt ác rồi, cái này là không có ác gì hết. Vợ tôi thương chứ, chồng tôi thương chứ, đâu có dịch của ai đâu. Nhưng mà mình thương quá đó, cái đó nó gọi là ái luyến, attachment. Attachment như vậy đó thì khó giải thoát, rất khó giải thoát. Tại khi chết đó, Đức Phật A Di Đà tới rước thì nói: khoan, xin ngài cho con bồng cháu một hú chót. Thằng bồng đó nựng nàng cái rồi con đi, mình quay ra nựng con, cái quay lại Phật A Di Đà đi về mất rồi, ngài chào không được. Cho nên nhiều người tu đó đương nhiên không có làm ác như là Peterson hay là Simpson gì đó, nhưng mà người tu rất là cẩn thận, sợ cái ái luyến, thương quá đó, tờ yêu quá đó thì nó dính vô, thấy không? Thương quá nó dính lại, mà dính thì nó dứt không ra thì sao đi về cực lạc, bây giờ sao giải thoát bây giờ? Cho nên người tu đó, quý vị vẫn có thể thương, nhưng mà thương theo kiểu của Phật đó là thương từ bi,